Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngồi xuống dùng bữa, Kỳ Đình Duệ dẫn Cố Chân đến ngồi ở bàn dành cho những người trẻ tuổi. Cố Chân thở phào nhẹ nhõm, vì nếu phải ngồi cùng bàn với cha Kỳ và bà Trương, cùng những bậc trưởng bối khác, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy căng thẳng và không biết phải làm sao. Suốt bữa, những người ngồi cùng bàn đều trông có vẻ chỉ tầm 20 mấy tuổi. Qua phần giới thiệu sơ lược của Kỳ Đình Duệ, Cố Chân biết rằng đây là anh chị em họ của Kỳ Đình Duệ và cũng là con cái của nhóm bạn thân của bà Trương. Mặc dù mọi người đều rất lịch sự với cậu, nhưng Cố Chân cảm giác rằng họ chỉ tò mò về cậu nhiều hơn. Trong số đó, cô em họ của Kỳ Đình Duệ không kiềm chế được, liền hỏi. Cố học trưởng, anh làm sao mà quen được với anh Duệ vậy? Anh là người đầu tiên anh ấy dẫn đến tham gia bữa tiệc này. Chúng em còn tưởng anh ấy đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ cơ đấy. Thật ra các anh đang hẹn hò đúng không? Một người khác hỏi thẳng. Tôi thấy cũng giống lắm. Nhìn xem, Kỳ Đình Duệ có bao giờ dẫn ai khác đến chưa? Nghe họ nói vậy, Cố Chân lập tức hiểu ra rằng cậu là người đầu tiên được Kỳ Đình Duệ đưa đến tham dự một buổi tiệc như thế này. Trong lòng cậu có chút vui vẻ không rõ lý do, nhưng nhìn thấy có vẻ như đã gây ra hiểu lầm, cậu không thể cứ im lặng mãi được. Khi nhìn sang Kỳ Đình Duệ ngồi bên cạnh, cậu nhận ra anh ấy cũng không có ý giải thích hay phủ nhận gì. Vì vậy, Cố Chân đành phải lên tiếng, lắc đầu. Không phải đâu, anh Duệ chỉ đơn giản là học trưởng của tôi thôi. Vậy là anh ấy thật sự rất quý trọng anh đấy. Cô em họ của Kỳ Đình Duệ nhìn Cố Chân với vẻ mặt đầy ghen tị. Đây là lần đầu tiên em nghe nói anh ấy quý trọng một đàn em đến vậy. Cố Chân chỉ giữ nụ cười lịch sự, đối mặt với sự tò mò của họ. Kỳ Đình Duệ thì vẫn không khác gì mọi khi, ít nói, gương mặt điềm tĩnh khiến người khác khó đoán được cảm xúc của anh, không ai biết anh đang nghĩ gì vào lúc này. Dù vậy, Cố Chân cũng nhận ra rằng những người ngồi cùng bàn đều đang chú ý đến biểu cảm của Kỳ Đình Duệ. Rõ ràng không ai muốn chọc giận anh, vì thế, việc Cố Chân ngồi ở bàn này trở thành một cơ hội tuyệt vời để mọi người tán gẫu, và không lâu sau, câu chuyện bắt đầu xoay quanh cậu. May mắn là họ cũng không làm khó cậu, chỉ cần cậu không muốn trả lời gì, họ cũng không lặp lại câu hỏi mãi. Họ rất lịch sự, tuy nhiên, không lâu sau, câu chuyện bắt đầu chuyển sang chủ đề tình yêu. Khi biết Cố Chân vẫn còn độc thân, mọi người xung quanh có vẻ khá ngạc nhiên. Anh Cố đẹp trai thế này, sao vẫn còn độc thân? Đúng rồi đấy, sinh viên mà không có một mối quan hệ yêu đương thì thiếu sót lắm, có điều kiện tốt thế sao không tìm một người yêu? Anh đừng có học theo anh Duệ nhé. Từ nhỏ anh ấy đã không mấy quan tâm đến người khác, chỉ có vẻ ngoài đẹp trai thôi, tính cách lạnh lùng, chẳng phải cũng không tìm được ai yêu sao? Cố Chân nghe họ qua lại, chỉ biết cười khẽ, mỉm cười một cách ngượng ngùng nhưng không mất lịch sự. Trong lúc đó, Kỳ Đình Duệ đứng dậy nhận điện thoại liên quan đến công việc. Mọi người thấy người bảo vệ Cố Chân không có mặt, lập tức nhân cơ hội để kết thân với cậu, tìm đủ lý do để kính rượu. Cố Chân không thể từ chối, lại không thể không nể mặt vì đây là bạn bè và người thân của Kỳ Đình Duệ, nên cậu cũng uống một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Đình Duệ mất khoảng nửa giờ mới quay lại, ngay lập tức nhận ra Cố Chân vẫn đang cười tươi nhưng đôi mắt đã trở nên mơ màng, rõ ràng là đã uống nhiều rượu. Mấy cậu làm gì thế? Rót rượu cho cậu ta à? Giọng Kỳ Đình Duệ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng mang theo sự không vui. Mọi người nghe thấy sự tức giận trong lời nói của anh, lập tức ngạc nhiên, cô em họ của anh là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng giải thích. Anh Duệ, không phải đâu, mọi người chỉ kính cậu ấy 2 ly thôi, cậu ấy uống một chút đã thế này rồi. Giọng Kỳ Đình Duệ lạnh đi, tôi đã nói rồi mà, cậu ấy không uống được rượu. Chúng em nghĩ cậu ấy uống chút xíu chắc không sao, một người không nhịn được lên tiếng. Với những người thường xuyên tham gia tiệc tùng hoặc tiếp đãi khách như họ, 2 ly rượu có là gì, nên khi thấy Cố Chân uống xong 2 ly rượu trắng đã say, họ thật sự ngạc nhiên. Vậy nếu thích uống thế, tôi sẽ uống thay cậu ấy. Kỳ Đình Duệ nói rồi hành động ngay lập tức, ngoài cô em họ không uống rượu, tất cả mọi người còn lại đều uống không lại anh, cuối cùng đều bị anh hạ gục. Cách bảo vệ rõ ràng này của anh cũng khiến mọi người ngồi ở bàn nhận thức sâu sắc rằng, đừng có làm phiền Cố Chân, nếu không sẽ giống như chọc giận Kỳ Đình Duệ. Thực ra, lần này Cố Chân cũng là đoán nhầm. Cậu nghĩ mình có thể uống vài ly bia, hai ly rượu trắng chắc cũng không vấn đề gì. Không ngờ uống xong, hai ly rượu này lại mạnh đến mức làm cho cậu cảm thấy đầu óc mình như bị nặng đi, choáng váng đến mức không nhìn rõ mọi thứ nữa. Đến khi cậu mơ hồ có thể nhìn rõ trước mắt, phát hiện Kỳ Đình Duệ đang uống rượu trong cốc của mình, cậu vội vàng đưa tay ngăn lại. Anh, đừng uống, rượu này không ngon đâu. Cậu không biết rằng, cử động vươn tay ngăn lại của mình ngay lập tức biến thành hành động tựa vào trong lòng Kỳ Đình Duệ, làm cho người khác nghĩ cậu đang làm nũng. Kỳ Đình Duệ một tay cầm cốc rượu, một tay vòng qua hông Cố Chân, giúp cậu giữ vững thân thể, tránh cho cậu không ngã khỏi ghế. Đặc biệt là khi cô em họ của anh thấy cảnh tượng này, cô bỗng nhiên đỏ mặt. Anh Duệ, anh thật sự không có hẹn hò với Cố học trưởng sao? Sao mà hành động vòng tay qua hông tự nhiên thế? Con nít đừng hỏi nhiều. Kỳ Đình Duệ không trả lời cô. Lúc này, Cố Chân đang hơi say, nghe thấy lời của cô em họ, đột nhiên như bừng tỉnh, liền vội vàng thoát khỏi vòng tay của Kỳ Đình Duệ, ngồi lại ngay ngắn và nói với giọng say khướt. Anh Duệ sắp thoát khỏi tình trạng độc thân rồi. Các cậu đừng lúc nào cũng nghĩ anh ấy sẽ không thích ai. Bạn gái của anh ấy sau này xinh đẹp lắm, lại còn rất dễ thương. Nói xong những lời này, Cố Chân chỉ cảm thấy đầu óc chóng mặt, đành phải đưa tay chống cằm lên bàn, mặt đỏ bừng với vẻ kiên quyết. Tôi không say đâu. Mọi người nghe xong, ánh mắt đều đổ dồn vào Kỳ Đình Duệ. Tâm trạng của Kỳ Đình Duệ vốn không mấy vui vẻ, bỗng nhiên có vẻ nhẹ nhõm hơn. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, anh liếc nhìn Cố Chân rồi nói một cách nhẹ nhàng. Ừ, bạn gái của tôi sau này xinh đẹp lắm, lại rất dễ thương. Thấy chưa, tôi nói đúng mà. Cố Chân còn ra vẻ như đúng rồi, phụ họa thêm. Vì người mà cậu nói đến là Diệp Thành, trong mắt cậu, Diệp Thành là người rất đẹp trai, dịu dàng và dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ đến việc Kỳ Đình Duệ sẽ bắt đầu hẹn hò với Diệp Thành, cậu không thể cứ mãi xuất hiện bên cạnh Kỳ Đình Duệ như vậy nữa, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã, thất vọng. Cảm xúc này càng làm cho cậu say hơn, khiến cho đầu óc càng thêm choáng váng. Sau đó không biết đã qua bao lâu, khi Cố Chân tỉnh lại một chút, cậu phát hiện mình đã bị Kỳ Đình Duệ đưa tới bãi đỗ xe. Ê, chúng ta về rồi sao? Ừ, Kỳ Đình Duệ đưa cậu đến ghế sau xe. Hai người ngồi cạnh nhau, còn ghế lái là một người lạ mà Cố Chân không nhận ra. Cố Chân say đến mức ngớ ngẩn, liền hỏi. Anh, ông ấy là ai vậy? Ông ấy sẽ đưa chúng ta đi đâu? Đừng lo, Kỳ Đình Duệ an ủi cậu. Đây là tài xế của anh, ông ấy sẽ lái xe đưa chúng ta về. Ồ, Cố Chân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Đình Duệ nhìn thấy cậu đã yên tĩnh hơn một chút, mới nhẹ giọng hỏi. Không khó chịu à, vẫn ổn. Cố Chân vừa nói xong, lại không tự chủ được mà nghiêng đầu vào vai Kỳ Đình Duệ, đôi mày hơi nhíu lại, nhìn thôi là thấy không được thoải mái cho lắm. Đau đầu à? Kỳ Đình Duệ nhẹ nhàng hỏi. Ừm, Cố Chân thành thật đáp lại. Anh cũng uống rồi mà. Sao anh lại không sao vậy? Vì anh uống rượu giỏi hơn cậu. Cố Chân nghe thấy vậy, không kiềm chế được mà bật cười. Không hổ là anh, thật sự rất đẹp trai. Đẹp trai ở chỗ nào? Rượu giỏi thì đẹp trai. Vừa rồi uống rượu cũng rất đẹp trai, dù không phải lần đầu tiên nghe lời khen từ đàn em, nhưng Kỳ Đình Duệ vẫn không khỏi cảm thấy xúc động. Cậu thích à? Đương nhiên, anh đẹp trai như vậy, ai mà không thích? Nói xong, Cố Chân chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, bản năng giơ tay ra kéo cái cà vạt của mình. Cũng không biết là do ngón tay không đủ lực, hay là không kéo đúng chỗ, cái cà vạt chỉ bị lệch đi chứ không bị kéo lỏng. Cố Chân không chịu bỏ cuộc. Lại tiếp tục kéo cái cà vạt, vừa chạm vào cà vạt, tay của Kỳ Đình Duệ đã đặt lên tay cậu, giọng anh thấp nhẹ truyền vào tai. Để anh giúp cậu, lưng bàn tay Cố Chân rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của đối phương. Cậu chợt ngẩn ngơ, chỉ nghĩ rằng tay của Kỳ Đình Duệ to hơn tay mình một chút, có thể dễ dàng nắm lấy tay cậu, rồi chỉ cảm thấy ngón tay mình như bị cuốn vào ngón tay đối phương, cứ thế bị điều khiển kéo cà vạt. Lúc này Cố Chân không chỉ đầu óc mơ hồ mà còn cảm thấy nóng bừng, giống như một đứa trẻ cầm bút tập viết chữ, đang được người khác nắm tay dạy cách viết. Mỗi động tác đều rõ ràng như vậy, giúp cậu ta từ từ kéo cà vạt lỏng ra. Cậu không rời mắt khỏi Kỳ Đình Duệ, cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của đối phương, trái tim không ngừng đập thình thịch. Chỉ nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Kỳ Đình Duệ bên tai, Cố Chân cảm thấy toàn thân mềm nhũn, Tác động của rượu khiến đầu óc cậu mơ hồ, không hiểu sao lại có cảm giác sắp mất kiểm soát như vậy. Kỳ Đình Duệ giúp cậu kéo lòng cà vạt rồi rút tay ra. Cố Chân không muốn kết thúc sự tiếp xúc này, nhân lúc rượu làm lòng thêm can đảm, cậu ta vô thức nói ra. Anh, áo sơ mi, cúc áo sơ mi cũng phải tháo ra, em nóng. Kỳ Đình Duệ hơi khựng lại, vất vả kiềm chế cảm giác từ sâu trong lòng, thấp giọng hỏi. Thật sự cần anh giúp không? Cố Chân lúc này đã không biết mình đang nói gì nữa, chỉ cảm thấy nóng bức muốn tháo cúc áo sơ mi ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cậu có vẻ hơi vội vàng, Kỳ Đình Duệ đành phải đưa tay giúp cậu tháo cúc áo sơ mi, ngón tay không thể tránh khỏi việc chạm vào làn da ở cổ, khiến Cố Chân bất giác rùng mình, cảm giác như bị ngứa ngáy. Nhìn thấy phản ứng tự nhiên của Cố Chân, mắt Kỳ Đình Duệ tối lại vài phần, yết hầu không tự chủ được mà lăn nhẹ một cái. Đặc biệt là khi khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, ngón tay tháo cúc áo sơ mi của Kỳ Đình Duệ thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ Cố Chân, khiến gương mặt anh ta vô thức hiện lên vẻ kiềm chế khó nhọc. Cố Chân, giọng Kỳ Đình Duệ hơi khàn, đừng động đậy, nóng, Cố Chân đỏ mặt, đã say hơn nhiều rồi. Cái cúc áo thứ hai, sau một hồi cẩn thận tháo ra, như thể đã tiêu tốn rất nhiều kiên nhẫn của Kỳ Đình Duệ, khi cúc áo được tháo xong, anh vô thức thở phào một hơi. Nhưng khi nhìn thấy dưới cổ áo là làn da trắng sáng, ánh mắt Kỳ Đình Duệ tối lại, ngay lập tức kiềm chế lại lý trí của mình. Sau khi tháo xong cúc áo, Cố Chân hình như bình tĩnh lại, không còn nóng bức như trước nữa. Kỳ Đình Duệ nhìn anh ta đã yên tĩnh trở lại, lại thở nhẹ ra một hơi, trong lòng nghĩ nếu Cố Chân còn tiếp tục thử thách anh như lúc trước, có lẽ anh ta sẽ không chịu nổi. Cố Chân lại tựa vào vai Kỳ Đình Duệ, cúi đầu không nhìn rõ nét mặt. Lúc này, xe vừa qua một đoạn ổ gà, khiến Cố Chân không ngồi vững, Kỳ Đình Duệ vội vàng vươn tay ôm lấy vòng eo của cậu, dùng chút sức kéo cậu vào trong lòng mình. Kỳ Đình Duệ thấy Cố Chân yên tĩnh trong lòng mình, không khỏi nhẹ giọng gọi. Cố Chân, người trong lòng vẫn không có phản ứng, Kỳ Đình Duệ nghiêng đầu cúi xuống nhìn, mới phát hiện Cố Chân đã ngủ say. Kỳ Đình Duệ, quả thật là một đứa em có tài, quyến rũ, người khác, cách chương.